Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Dược tộc người. Diệu Thiên Hỏa xin ra mắt tiền bối. Một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện, cung kính quay về Hàn Phong hành lễ. Hắn tồn tại thời gian hay là muốn so với 10 cái Hàn Phong còn nhiều. Thế nhưng nghĩ đến vừa mới Hàn Phong dường như thánh giả khí tức, Diệu Thiên Hỏa sao dám không cung kính. Đem cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm cũng giao ra đây đi. Ta đến thời điểm giúp ngươi phục sinh. Hàn Phong nói rằng, Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, liền vội vàng đem ở dung nham thế giới thu hồi sơ sinh vẫn lạc tâm viêm thả ra ngoài. Hàn Phong vứt cho Diệu Thiên Hỏa một cái bình ngọc, bên trong chứa chính là một viên bát phẩm đan dược. Hàn Phong lúc trước luyện chế ba quay lại hồn đan. Đa tạ tiền bối, Diệu Thiên Hỏa vội vàng nói tạ ơn. Hàn Phong đem cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Sau đó nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa nói rằng, này vẫn lạc tâm viêm ta cầm đi. Cái viên này bát phẩm đan dược chính là làm thù lao. Nếu như ngươi thần phục với ta, sau khi ta có thể giúp ngươi phục sinh. Phục sinh, Diệu Thiên Hỏa trợn mắt lên, có chút không dám tin tưởng. Hàn Phong nói rằng, trong tay ta có một bí pháp, nắm giữ ba loại dị hỏa, có thể sử dụng một bộ chỉ ít đấu tông xác chết. Thất phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan, ma thú cấp 7 tinh huyết, liền có thể đem chỉ còn dư lại linh hồn cường giả phục sinh. Vì hắn rèn đúc một bộ khác nào học sinh mới thân thể. Ngươi nếu là trung thành với ta, những thứ đồ này ta tự nhiên đều sẽ vì ngươi chiếm được. Diệu Thiên Hỏa hít sâu một hơi, đem cái bọc kia ba quay lại hồn đan bình ngọc thu nhập nạp giới ở trong. Chắp tay nói, nhược tiền bối nói xác thực. Diệu Thiên Hỏa nguyện dâng lên mệnh hồn lệnh bài. Từ nay về sau mặc cho sai phái. Mệnh hồn lệnh bài thì không cần. Hàn Phong lắc lắc đầu, nói, đem đan dược phục dụng sau khi về ngươi trong nạp giới đi. Đợi được cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp ngươi phục sinh. Đa tạ tiền bối, Diệu Thiên Hỏa cung kính hành lễ, lấy ra ba quay lại hồn đan ăn vào. Một đạo khí tức xông thẳng vòm trời. Linh hồn của hắn thể đã triệt để khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Linh hồn lực trực tiếp đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Hắn về tới màu trắng trong nạp giới, mà Hàn Phong nhưng là tìm được rồi hắn lúc trước luyện chế đan dược địa phương. Nơi này năng lượng đất trời đã khôi phục, Hàn Phong muốn ở chỗ này luyện chế thiên linh đan. Thiên linh đan là một loại bát phẩm cao cấp đan dược. Đan thành sau khi thông thường đều sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi. Bởi vì thiên linh đan luyện chế bước tấu rườm rà, vì lẽ đó không tồn tại may mắn luyện chế thành công. Thiên linh đan sau khi luyện thành phẩm chất, thông thường đều tiếp cận hoàn mỹ, mà thiên linh đan ẩn chứa to lớn linh tính, thông thường dùng cho luyện dược sư đột phá linh hồn cảnh giới. Nếu là lúc trước Hàn Phong ăn vào một viên thiên linh đan, linh hồn cảnh giới tất nhiên đột phá thiên cảnh, bất quá bây giờ Hàn Phong linh hồn lực đã tới thiên cảnh. Ngày này linh đan đối với hắn tác dụng cũng không làm sao lớn. Mà thiên linh đan còn có một loại khác tác dụng, đó chính là tàn hồn tụ linh. Thiên linh đan có cực nhỏ tỷ lệ để chỉ còn dư lại tàn hồn người lần thứ hai phục sinh. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, cũng không có ở nơi này phương diện đi ngẫm nghĩ. Dù sao ở trong điển tịch, đã từng một vị dược tộc tộc trưởng vì để cho vợ phục sinh, tập toàn bộ dược tộc lực lượng chuẩn bị 100 viên thiên linh đan. Cuối cùng vẫn là thất bại. Hàn Phong bắt đầu luyện chế đan dược, tứ đại hỏa linh cùng trợ giúp Hàn Phong tinh luyện dược liệu. Còn nữa Hàn Phong bây giờ linh hồn cảnh giới đột phá thiên cảnh. Luyện chế lên đan dược càng là dễ dàng không ít. Huân Nhi cho ra thiên linh đan phương pháp luyện đan bên trong linh hồn lạc ấn vô cùng rõ ràng. Hàn Phong vững vàng tiến hành mỗi một cái bước tấu, bởi vì trong lòng đất dung nham thế giới được to lớn nâng lên. Hàn Phong luyện dược thuật cũng tương đương với có điều nâng lên. Lần này chỉ là 7 ngày thời gian, Hàn Phong liền đem thiên linh đan luyện chế mà ra. Giữa bầu trời cửu sắc lôi vân ngưng tụ, Hàn Phong thả huyền vũ, để nó để chống đỡ đan lôi. Là thiên linh đan sao? Lành lạnh giọng nữ ở Hàn Phong vang lên bên tai. Hàn Phong xoay người. Đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đó là một tịnh lệ thiếu nữ cùng một vị lão giả. Thiếu nữ một con xanh thảm tóc dài. Gò má tinh xảo, nhưng cũng lạnh như băng. Rất có loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Cho tới vị lão giả kia. Thân mang một bộ luyện dược sư bào phục. Hai tay xuyên với trong tay áo. Hai mắt híp lại. Tình cờ có ác liệt tinh mang xẹt qua. Hàn Phong cúi người hành lễ. Nói, Hàn Phong gặp dược vạn quy trưởng lão. Ông lão hơi kinh ngạc. Nói, người biết lão phu. Không sai, người này chính là dược vạn quy. Ở dược tộc bên trong quản lý hình phạt trước. Quyền cao chức trọng, một lời liền có thể xử tộc nhân sinh tử. Lúc trước chính là hắn không phân phải trái. Một lời bên dưới đem dược trần trục xuất dược tộc. Hàn Phong nói rằng, gia sư dược trần, tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Dược trần, cái này tên quen thuộc. Ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Ai có thể nghĩ tới một dược tộc con rơi có thể đi tới bước đi này. Là hắn a, dược vạn quy gật gật đầu. Cũng không có như cùng Hàn Phong phán đoán bên trong cay nghiệt làm khó dễ. Ngược lại nói, ban đầu là lão phu đưa hắn trục xuất dược tộc. Không nghĩ tới hắn không chỉ trở thành Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Còn bồi dưỡng được như ngươi vậy đệ tử. Gia sư nguyện vọng là cùng cha mẹ cùng ghi tên dược tộc. Dòng họ bia bên trên. Mong rằng dược vạn quy trưởng lão có thể tác thành. Hàn Phong kính cẩn nói. Xem ở hắn cùng với dược trần cuối cùng một điểm thầy cho tình nghĩa. Hàn Phong muốn giúp hắn hoàn thành cha mẹ nguyện vọng. Ghi tên dược tộc dòng họ bia. Dược vạn quy nhưng là lắc lắc đầu. Nói, lão phu đã từng yêu hắn trở về dược tộc. Cũng cam kết hắn sẽ làm cha mẹ của hắn ghi tên dòng họ bia bên trên. Thế nhưng dược trần cự tuyệt. Hàn Phong trầm mặc, chỉ nghe dược vạn quy tiếp tục nói. Dược trần tên không cách nào đứng hàng dòng họ bia. Nhưng hắn cha mẹ dược sát lửa cùng dược thanh nhưng có thể. Hàn Phong đa tạ dược vạn quy trưởng. Lão. Hàn Phong cũng không có đi nhiều yêu cầu cái gì. Giống như là dược vạn quy nói. Dược trần từ chối trở về dược tộc như thế. Hắn là dược tộc con rơi. Lại có cái gì tư cách đứng hàng dược tộc dòng họ bia bên trên. Không sao. Dược vạn quy bình tĩnh nói. Người chi luyện dược thuật tại đây ngoại giới đã là ít có. Có điều hơn 30 tuổi chính là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Càng là có ngũ tinh đấu tôn thực lực. Trong cơ thể có 5 đóa dị hòa. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Hàn Phong tâm hơi hồi hộp một chút, hắn lo lắng dược vạn quy là vì. Hắn phần quyết. Nếu như lão phu đoán không lầm. Ngươi nên là tu luyện dược trần tự đấu đế trong không gian lấy được phần quyết. Không nghĩ tới bộ công pháp kia dĩ nhiên thật có thể tu luyện thành công. Dược vạn quy vỗ về chòm. Dâu. Hàn Phong tâm từ từ chìm vào đáy vực. Dược vạn quy tự hồ là nhìn thấu Hàn Phong ý nghĩ. Nói rằng, lão phu quay về phần quyết không có hứng thú. Lúc trước dược trần có điều đấu tôn thực lực cũng không muốn từ bỏ đấu khí chuyển sửa phần quyết. Huống chi lão phu thân là đấu thánh. Huống chi, dược tộc ở trong cũng không thiếu cao cấp công pháp. Lão phu tò mò, là ngươi con rối này phương pháp luyện chế. Có thể hấp thu sức mạnh sấm sét tăng cao thực lực. Ngược lại có chút giống là thượng cổ thời kỳ thiên yêu khôi. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Cung kính nói. Vãn bối chính là lấy được thiên yêu khôi bí pháp. Nói. Hàn Phong trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Đúng là hắn lúc trước từ ma viêm cốc lấy được thiên yêu khôi quyển sách. So với hoặc là. Chỉ là bí pháp tự nhiên không đáng nhắc tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.